Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4677, khó giải quyết. Lâm Chí Uy từ trong huyễn cảnh tránh thoát, lập tức cảm giác được hai bên huyệt thái dương, cổ họng, trái tim bốn chỗ truyền đến một trận cảm giác lạnh như băng. Không tốt, Lâm Chí Uy nói thầm một tiếng không tốt, lập tức vận chuyển nhục thân chi lực, đương đương đương đương. Bốn tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Lâm Bạch Yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm phân biệt đâm vào Lâm Chí Uy bốn chỗ tử huyệt bên trên. Đều bị bắn ra, chỉ để lại một đạo mắt trần có thể thấy vết máu mà thôi. Cũng không có đả thương được căn bản. Nhất thân hoành liên, kim cương bất hoại, một kích bị thua. Lâm Bạch lập tức lóe sáng triệt thoái phía sau. Cùng Lâm Chí Uy kéo dài khoảng cách, Lâm Bạch cũng tu luyện nhục thân chi lực. Khắc sâu minh bạch cùng luyện thể giả cận thân vật lộn cùng tìm chết không khác. Vừa rồi trong nháy mắt đó, khi yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm đâm về Lâm Chí Uy thời điểm, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được Lâm Chí Uy thể nội lực lượng lưu động. Phòng ngự ở bốn chỗ tử huyệt bên trên sơ hở, dùng nhục thân chi lực chọi cứng ở Lâm Bạch thế công. Lâm Bạch không thể không bội phục Lâm Chí Uy tu hành tạo nghệ. Võ đạo cùng nhục thân kiêm tu hắn, hoàn toàn chính xác khó chơi. Lâm Chí Uy không chỉ có đem tu vi võ đạo tu luyện đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong, mà lại nhục thân chi lực cũng có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Bực này nhục thân chi lực, bình thường binh khí đều khó mà phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, triệt thoái phía sau đến ngoài ngàn mét. Lâm Bạch ngưng thần định khí, tự hỏi tiếp xuống sách lược. Vừa rồi một vòng thế công, Lâm Bạch đã vận dụng trên thân hơn phân nửa thủ đoạn, vẫn như trước không có chiếm được mảy may chỗ tốt. Duy nhất mắt trần có thể thấy thế công chính là Lâm Chí Uy trên nhục thân lưu lại bốn đạo vết máu, nhưng đó căn bản dao động không được Lâm Chí Uy căn bản. Khó chơi, Lâm Bạch có chút đau đầu, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt có thể đánh tan Lâm Chí Uy. Cùng Lâm Bạch một dạng, Lâm Chí Uy cũng dị thường đau đầu. Lâm Chí Uy xa xa nhìn chăm chú Lâm Bạch, hồi tưởng lại lần giao phong vừa rồi. Nguyên bản Lâm Bạch tại thực lực tu vi cùng nhục thân tạo nghệ phía trên cũng không bằng hắn. Có thể Lâm Bạch giống như là một cái ở trong nước bắt không được con cá. Mỗi một lần đều có thể dễ như trở bàn tay từ lòng bàn tay của hắn bên trong chạy đi. Trọng yếu nhất chính là Lâm Chí Uy nhớ tới Lâm Bạch thủ đoạn cùng bản sự, liền có một loại cảm giác không rét mà run. Tu La Pháp Nhãn, ba thanh phi kiếm, yêu kiếm, ngự kiếm thuật, vân vân thủ đoạn, mỗi một loại đều để người cảm giác cực kỳ khó chơi. Vừa rồi giao thủ thời điểm, nếu không phải Lâm Bạch có ngự kiếm thuật, hắn là tuyệt đối không cách nào tránh thoát Lâm Chí Uy khống chế. Nếu không có ba thanh phi kiếm đối kháng Lâm Chí Uy, khí tức hóa rồng, Lâm Bạch cũng không có khả năng triển khai phản kích. Nếu không có Tu La Pháp Nhãn để Lâm Chí Uy sát na trầm luân huyễn cảnh, Lâm Bạch cũng không dám giết tới Lâm Chí Uy trước người. Nhân, quảng cáo, nhìn như đơn giản mấy chiêu đánh cờ, trên thực tế hai người đều vận dụng bản lĩnh cuối cùng. Cho đến tận này, Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy đã chiến đấu tiếp cận có hơn 500 cái hiệp. Tuy nói trên thân hai người đều có thương thế, nhưng vẫn không có phân ra thắng bại. Cái này nhưng làm trên ghế quan chiến đám khán giả vui như điên. Đây tuyệt đối là cho đến tận này, đạo thần cảnh giới luận võ bên trong đặc sắc nhất một trận đọ sức. Không ai từng nghĩ tới, một cái thất phẩm đạo thần võ giả thế mà có thể cho bọn hắn mang đến to lớn như thế kinh hỉ. Không có biện pháp, dùng lượng thiên xích đi. Nếu hắn muốn cận thân vật lộn, vậy cũng chỉ có thể dùng lượng thiên xích càng hắn vật lộn. Lâm Bạch trở tay hướng trong túi chữ vật một chảo. Lượng thiên xích bị Lâm Bạch từ trong túi chữ vật rút ra. Một thanh dài 3 mét hắc kim trọng kiếm bị Lâm Bạch kháng ở trên đầu vai. Thanh cự kiếm này xuất hiện một khắc này, liền có một cỗ nặng như trời sập giống như lực lượng tiết ra. Lâm Chí Uy nhìn qua Lâm Bạch trong tay lượng thiên xích, trong lòng có một tia rụt rè. Thân là luyện thể giả, hắn cũng không e ngại đao kiếm thế công. nhưng đối với một ít vật nặng thế công, lại là dị thường kiêng kỵ. Tuy nói luyện thể thời điểm, cũng sẽ tu luyện ngũ tạng lục phủ cùng tinh thần thức hài. Nhưng vô luận như thế nào tu luyện, những địa phương này đều là dị thường yếu kém. Xem như mỗi cái luyện thể giả tử huyệt, trọng kiếm, trọng truy đẳng binh lưỡi đao, bổ vào trên thân, thường thường nhìn không thấy cái gì thương thế. Thế công của bọn hắn đều là công kích, ngũ tạng lục phủ cùng thể nội thần hồn. Không nghĩ tới sư đệ thế mà còn tu luyện bá kiếm đạo. Lâm Chí Uy hai mắt co rụt lại. Đối với Lâm Bạch có một chút kiêng kỵ. Từ thuật luyện thể bắt đầu, sau đó là kiếm đạo, sau đó là bá kiếm đạo. Nho nhỏ một trận luận võ, Lâm Bạch thế mà lấy ra ba loại bản sự. Mà lại Lâm Bạch tại luyện thể, linh kiếm nói, bá kiếm đạo đều có tạo nghệ không tầm thường. Vật này tên là lượng thiên xích. Sư huynh cẩn thận. Lâm Bạch nâng lên lượng thiên xích, đạp trên phi kiếm, phóng tới Lâm Chí Uy mà đi. Lượng thiên xích quơ múa, lập tức trời đất quay cuồng, mây đen ngập đầu, một cỗ cuồng dã ngang ngược lực lượng quấy thiên địa, khiến cho quỷ khóc thần khóc, thiên địa lờ mờ, hắc kim cự kiếm hoành không nổi giận chém, mưa lớn lực lượng nghiền nát sơn hà chạy về phía Lâm Chí Uy mà đi. Nhân, quảng cáo, Lâm Chí Uy cắn răng một cái, toàn thân trên dưới dâng lên bừng bừng khí diễm, hai tay khoanh muốn ngăn trở một kích này, ầm ầm. Một tiếng chấn động sơn hà tiếng vang truyền đến. Đám người chỉ gặp Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống. Bổ trúng Lâm Chí Uy hai tay khoanh ở giữa. Lực lượng khổng lồ đem Lâm Chí Uy nhục thân trực tiếp nhập vào dưới nền đất. Vạn trượng khói bụi lập tức quyển trời mà lên. Chốc lát, trong bụi mù một đạo hắc ảnh từ lòng đất chui ra. Lâm Bạch vung vũ lượng trời thước mãnh kích mà đi. Lâm Chí Uy vận chuyển tu vi chi lực. Giết tới đây, ầm ầm, hai người lại lần nữa giao phong. Toàn bộ sân đấu võ truyền đến rung động kịch liệt. Trong sân đấu võ đấu pháp dư uy lan tràn ra pháp trận phòng ngự bên ngoài mà đi. Dọc theo trên mặt đất vỡ ra từng đạo khẽ hở thật lớn. Đông nam tây bắc bốn mảnh trên ghế quan chiến đều là xuất hiện to bằng miệng chén vết nứt. Theo Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy mỗi một lần giao phong, vết nứt này liền sẽ tăng thêm một phần. Trong giác đấu trường, rung động kịch liệt, cắt đá gió êm dịu bụi từ giác đấu trường trên bức tường băng liệt xuống. Ai ra, giác đấu trường sẽ không phải muốn đổ sụp đi. Không ít võ giả lo lắng nhìn bốn phía, nhìn xem lung lay sắp đổ giác đấu trường. Lo lắng nói, tu kiến giác đấu trường thời điểm, trong đó thế nhưng là khảm nạm bố trí không ít pháp trận phòng ngự a. Theo lý nói, liền xem như thái ất đạo quả cảnh giới ở chỗ này động thủ, đều khó mà dung chuyển giác đấu trường mới đúng a, làm sao có thể muốn sụp đâu. Chấm ngoặc kép, không ít võ giả kinh hô lên. Đứng tại sân đấu võ biên giới bên trên Lạc Võ Lăng, nhìn về phía một mảnh hỗn độn bốn phía, mặt mo tối đen, có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng Lạc Võ Lăng cũng không dám phân tâm đi bảo hộ giác đấu trường. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú chữa trị trong sân đấu võ pháp trận phòng ngự. Nếu là hắn phân tâm một khắc, cái kia trong sân đấu võ pháp trận phòng ngự liền sẽ bị Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy xé rách. Đến lúc đó Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy hai người đại chiến dư uy, liền sẽ phát tiết đăng quan chiến trên ghế. Không thể thiếu sẽ tạo thành võ giả thương vong. Nhìn thấy trên sân đấu võ dư uy khuếch tán ra sân đấu võ, Tà Nguyệt giáo bên trong có mấy vị trưởng lão cũng ngồi không yên. Lúc này bước ra một bước, hùng hậu ngập trời lực lượng khuếch tán mà ra, đem toàn bộ giác đấu trường bao phủ ở bên trong. Những cái kia vỡ ra vết nứt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tùy theo hoàn hảo như lúc ban đầu, trong sân đấu võ, khổng lồ vòng bảo hộ phòng ngự bên trong, khói bụi quyển trời mà nó, che đậy tầm mắt. Để người ở ngoại giới không cách nào trông thấy trong đó giao thủ. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ trông thấy, tại trong phong trần, có hai đạo nhân ảnh không ngừng mà kịch liệt đụng nhau. Mỗi một lần đụng nhau, đều sẽ có một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đụng vào pháp trận phòng ngự phía trên, tùy theo làm cho cả giác đấu trường kịch liệt lay động rung động. Hết chương.